Kính mời quý khán thính giả cùng tiếp tục lắng nghe truyện Tiếu Lâm Việt Nam của tác giả Cử Tạ. Tập 3. Truyện thứ 39. Gì cũng được. Anh nọ tính hay đùa dai, một hôm đứng chơi ngoài ngõ, thấy bọn thợ cưa, giác cưa đi qua, liền níu lại hỏi. Này, các bác đi cưa như thế này, thì cây gì cưa cũng được chứ? Mấy người thợ cưa đáp. Đã làm nghề cưa thì cây gì cưa chẳng được. Anh nọ ra vẻ mừng trở bảo. Nếu vậy thì mời các bác vào trong nhà. Bây giờ đã quá ngọ, mời các bác vào ăn cơm cho no, cho khỏe đã. Rồi chiều tôi nhờ các bác cưa giùm tôi. Mấy người thợ hí hửng vào nhà. Anh chàng tinh nghịch liền sai đầy tớ làm cơm, lấy thịt lợn ninh nhừ với mật, cho thật nhiều muối vào. Cơm dọn ra, mấy người thợ thấy cơm bùi thịt béo, ăn thả sức. Ăn xong no quá, liền ngã mình ra thiêu thiêu ngủ. Anh nọ gọi đầy tớ lại dặn. Tao đi vắng một lát, chốc chúng nó dậy kêu khát đồ uống, thì cứ đòi đúng 10 đồng một bát nước hãy bán nhé. Tối hôm đó, bọn thợ khát nước quá đòi uống. Thằng ở cứ y như lời chủ dặn, bảo nhà không nước. Muốn uống, nó mua hộ, nhưng phải trả 10 đồng một bát. Bọn thợ nghe nói cứ ừ đại, nhưng một bát cũng chưa hết khát, rồi hai bát, bốn bát. Thằng ở ngần ngừ không chịu đi mua, bọn thợ phải nói. Thì cứ đi mua giùm chúng tôi, sáng mai trừ vào tiền cưa cây, lo gì mất. Thằng ở nói, tôi không biết, các bác có sẵn tiền đây thì cứ trả đi cho tôi nhờ. Bọn thợ đáp, ừ, thì sáng mai tôi trả tiền cho anh. Thằng ở lại mang nước cho uống, nhưng thịt kho với mật và muối làm khô cổ như rang. Bọn thợ cưa uống hì hục mãi, uống căng cả bụng mà vẫn không hết khát. Sáng hôm sau, bọn thợ lại đòi nước uống nữa, rồi mới nói với chủ nhà. Nào, ông bảo cưa cây gì, thì để anh em chúng tôi ra cưa. Anh nọ liền lẳng lặng dẫn bọn thợ ra giường, chỉ vào một cây rau thơm nói. Đây, tôi muốn nhờ các bác cưa hộ tôi cây này đây. Bọn thợ cưa nhìn nhau, nhao nhao lên. Tưởng cưa gì, chứ cưa cây rau thơm thì cưa thế quái nào được. Anh nọ liền nói. Thế hôm qua sao bác bảo, cây gì cưa mà chẳng được. Thế có phải là các bác đánh lừa tôi không nào? Nói xong, anh nọ lẫn vào trong nhà, cho thằng ở ra đòi tiền nước, làm bọn thợ nhẵn túi không còn một đồng nào. Truyện thứ 40. Trừ chồn. Một nhà kia làm nghề nuôi gà vịt. Gà vịt nhiều lắm, nhưng vì ở rừng nên bị chồn bắt ăn hoài mà gầy bẫy mãi cũng không sao trừ dứt. Gần nhà có một anh thấy vậy mới nghĩ mưu để kiếm một bữa nhậu chơi. Thế rồi, bữa nọ lấy tình lối xóm, anh ta lại thăm gia đình nọ và nói. Chồn nó bắt gà và bắt vịt, nếu cứ đánh bẫy mà bắt thì không thể nào trừ hết được, phải dùng phép mới xong. Chủ nhà hỏi phép gì, anh ta đáp. Nếu có muốn trừ bằng phép thì tôi sẽ giúp cho. Chủ nhà mừng quá, năn nỉ nhờ anh ta trừ giùm. Anh ta dặn sắm một thúng bột và một thúng đậu. Cả hai đều thật nhuyễn, để tối sau anh ta sẽ làm phép cho. Tối mai, anh ta lon ton xách đẩy đến. Nhậu nhẹt xong, anh lấy bột, lấy đậu, nhào lại nắn thành con chồn rất lớn, to bằng con lợn, gọi là chồn chúa, và vô số chồn con. Nắn đoạn, anh ta sai đặt trên bàn, rồi khiêng ra ngoài sân thắp đèn nhang lên để làm lễ, và bảo vợ chủ nhà lại. Vợ chủ nhà ra, anh ta chắp tay khấn. Chồn đèn chồn cáo, láo đáo ăn gà, tao chẳng có tha, tao tra vào đẩy. Khấn xong, anh lần lượt nhặt các con chồn lia lịa bỏ vô đẩy. Vợ chủ nhà đang lại, thấy thế nóng ruột, tức thì đứng dậy khấn tía lia. Chồn nào chồn nấy, bà cũng lấy một chồn. Rồi chị ta ôm lấy con chồn to nhất mà chạy tuốt vào trong nhà. Khiến anh thầy trừ chồn nọ, chỉ còn cái nước là mặt như cán tàn chi thỏng. Truyện thứ 41. Gớm quá. Xưa có hai người học trò chơi thân với nhau như ruột thịt. Một người vì sinh kế phải đi làm ăn xa. Mấy năm sau, nhân dịp anh ta có dịp trở về làng, ghé vào nhà bạn chơi. Hai người gặp nhau hết sức vui mừng. Và lúc đó, anh ta mới biết bạn ở nhà mới cưới vợ được ít bữa. Hôm ấy, chủ giữ khách lại ăn cơm và ngủ đêm để có thời giờ hàn huyên. Đến tối, hai người nằm ở nhà ngoài, tỉ tê hết chuyện nọ đến chuyện kia cho mãi tới khuya mới ngủ. Nhưng chỉ riêng có khách, vì đi đường xa mệt mỏi nên ngủ được ngay, còn chủ thì thấp thỏm nằm không yên. Đợi khách ngáy đều, chủ liền trón trén lần vào buồng với vợ. Một chập sau, chủ lại trở ra nằm với khách, nhưng trong lòng thì lo, chỉ sợ khách biết thì ngượng chết. Muốn thử xem khách còn thức hay không, chủ liền áp tai vào khách, thì vẫn nghe khách ngáy đều đều. Mặc dù vậy, chủ vẫn thấy lòng ái nái không yên trí. Chủ lại thử một lần nữa bằng cách để tai trước mũi khách xem có thở đều không. Nhưng khi vừa để tai trước mũi khách, thì thấy khách trở mình và nói: "Gớm quá cái nhà anh này." Truyện thứ 42. Nhanh nhảo đoạn. Vợ chồng một nhà nọ dốt nát, nhưng lại thích sống cái lối trưởng giả. Vì vậy cả chồng lẫn vợ đều thích tiệc tùng, nay mời khách này ăn, mai mời khách kia nhậu. Khách đến dự đều là những người sang trọng, có đầy tớ đi theo để điếu đớm hầu hạ. Một hôm đang ăn cơm, bà nhà giàu vô ý để hạt cơm dính ở cằm, tên đầy tớ trông thấy, ôm bụng cười khúc khích. Bà nhà giàu không hiểu chuyện gì, ngơ ngác nhìn. Mai có tên đầy tớ của vị khách tới ăn trông thấy, khoanh tay nói: "Bẩm bà, ở cằm bà có viên ngọc bích ạ." Bà nhà giàu sờ tay thấy hộp cơm, liền nhặt bỏ xuống mâm. Sau bữa đó, hai ông bà nọc thằng ở ra đánh một trận rồi nói: "Mày ngu lắm, lần sau có thấy ta ăn dính mép cái gì, thì phải dùng những câu văn chương qua Mỹ mà nói, không được cười láo liếu như thế nghe không?" Thằng ở dâng lời. Lần sau vợ chồng nhà giàu lại mời khách. Lần này ông bà thết món bún chả. Trong khi đang ăn, ông chủ gấp bún vô ý để hai sợi bún bám ở hai bên râu. Tên đầy tớ bị đánh, muốn tỏ ra mình là người thông minh, lại sợ đứa khác tranh công nói trước nên vội vàng bẩm. "Bẩm ông." "Sao? Cái gì?" "Dạ bẩm ông, ông có lưỡng dung, chầu lông mờ mạ." Truyện thứ 43. Hậu quyển. Nhà sư trụ trì ở một ngôi chùa nọ đã từ lâu dần để ý đến một bà giải. Một hôm bà giải ấy đến lễ chùa. Nhà sư nhìn quanh nhìn quẩn chẳng thấy có ai, nên khi lễ Phật xong mới làm thơ bảo rằng: "Chùa vắng có ai mà, yêu nhau chút gọi là, rủ nhau ra hậu quyển, ta..." Bà phải thấy sự tình nhà sư hổ mang ấy mới trả lời lại rằng: "Lẳng lơ cái mặt như, cóc nhái cũng chẳng từ, tu hành đâu có thế, hư." Trong lúc đó thì một chú tiểu ở đâu đi lại bắt gặp và nghe được, nên tiểu ta mới dọ sư rằng: "Bữa nay có chuyện hay, sư ghẹo vải ban ngày, bổn đồ không ai thấy, mai..." Thấy việc bí mật mình bị lộ, nhà sư lúc đó mới phải năn nỉ chú tiểu rằng: "Chú tiểu thật là ngoan, chuyện thấy chớ nói càng, tới trầm cho ăn oảng, vang." Truyện thứ 44. Trên dưới. Một ông cụ vào nhà hàng, thấy người buôn mèo đến trước, ngồi chiếm chệ trên giường, bên cạnh để một cái lồng vô số mèo. Ông cụ đành ngồi giường dưới. Chủ quán dị trọng người tuổi tác, bảo người buôn mèo rằng: "Ông ngồi xuống giường dưới để ông cụ ngồi giường trên, kẹo ông ngồi trên, có cái lồng mèo như thế bất tiện lắm." Người buôn mèo không chịu, lý sự. Tôi tưởng cái phép ở hàng quán, ai đến trước ngồi trên, ai đến sau thì ngồi dưới. Tôi đã ngồi đây, thì tôi cứ đây tôi ngồi. Ông cụ thấy thế, gạt chủ quán đi mà bảo. Ông lấy mèo nó phải lắm, ông cứ ngồi đấy, ông còn cả lòng mèo của ông ở đấy cơ mà. Đêm khuya, lúc người buôn mèo đang ngáy o o, ông cụ lẻn dậy, tháo mấy cái que gài miệng lòng. Bao nhiêu mèo chui ra hết sạch, con nào con nấy được tự do đi lại, ngao ngao kêu trầm rỉ. Người buôn mèo bật dậy, dở gọi nhà hàng. Ôi ông chủ ơi, mèo tôi ra hết cả rồi. Ông có mau mau đốt đèn lên hộ để tôi bắt chúng nó lại không? Lúc đèn đuốc thắp sáng rồi, người buôn mèo thấy con ở mặt đất, con ở giường dưới, con ở giường trên, có con lại leo chót vót trên tận xà nhà. Người buôn mèo ngơ ngác kêu, những con phải gió kia, chúng mày mỗi con một nơi, thì tao bắt bao giờ hết. Ông cụ ở giường dưới thức dậy, trỏ vào lũ mèo, vừa cười vừa nói. Giống mèo nó cũng khôn và lý sự lắm đấy. Chà, con nào ra trước thì được ngồi trên, con nào ra sau thì phải ngồi dưới nhỉ. Người buôn mèo biết mắt mưu ông cụ, nhưng không dám nói gì, còn tiếu tích khốn khổ vì việc đi bắt mèo. Truyện Dịch Hai Chân. Một chàng nọ đi hỏi vợ, ở nhà thì mồm năm miệng mười, mà khi đến nhà vợ thì mặt cứ thủng dài ra, ngượng nghịu, chẳng còn biết ăn biết nói ra câu cú gì nữa cả. Sau cùng, thấy ngồi im mãi trơ trẽn quá, chàng ta vừa mắt nhìn vơ vẩn, xem có gì lạ, thì nói chuyện cho đỡ ngượng. Chợt nhìn ra góc sân, thấy có con vịt đang ngủ đứng có một chân thôi, lấy làm lạ lắm, liền gọi bố vợ chỉ. Thưa bố, kìa con vịt nó. Ông bố vợ tương lai quay lại hỏi, vịt nó làm sao con? Khi đó con vịt nghe anh ta la to quá, giật mình thò ra thêm một chân nữa. Chàng ta nhìn thấy, bẽn lẽn trả lời ngay. Thưa bố, vịt nó có những hai chân ạ. Truyện thứ 46, Phát Điên. Trong một phiên xử, quan tòa hỏi bị can, tại sao ông tát bà này trên xe buýt? Bị cáo, thưa quan tòa, tôi với bà này đi chung chuyến xe buýt. Bà ngồi đâu mặt với tôi? Đầu tiên tôi thấy bà ta mở ví ra lục lạo như tìm vật chi, rồi lại đóng ví lại, rồi mở ví ra, rồi lấy hộp phấn, rồi dồi mặt, rồi bỏ vào ví, rồi đóng ví lại, rồi mở ví ra, lấy nước qua sức, rồi đóng ví lại, rồi mở ví ra, rồi... Quan tòa ngắt lời. Tôi hỏi ông tại sao? Sao ông không trả lời ngay mà lại nói quanh nói quẩn? Bị cáo trả lời. Dạ thưa quan tòa, cho tôi nói tiếp, vì nó là sự thật. Rồi lấy tiền cầm ở tay, rồi mở ví ra bỏ tiền vào, rồi đóng ví lại. Rồi mở ví ra lấy son tô môi. Rồi đóng ví lại. Rồi... Quan tòa sốt ruột. Ông ăn nói gì lạ vậy? Ông làm tôi phát điên lên hả? Bị cáo cười. Dạ dạ, chính tôi cũng như quan tòa vậy. Tôi điên lên nên mới tát cho bà ta một cái đấy ạ. Truyện thứ 47, Ngũ Phúc Lâm Môn. Sáng mùng 1 Tết nọ, có năm anh chàng rủ nhau đến nhà ông Nhạc để chúc thọ một lượt. Khi chuyện trò được một lúc, anh thứ nhất vì ngứa đầu quá không dám gãi nên ứng khẩu độc. Con hươu nó ở trên sừng, nó ăn lá lọc mọc sừng lên đây. Đoạn anh ta đưa tay lên gãi đầu lia lịa cho đỡ ngứa. Anh thứ hai vì có chứng bệnh thò lò mũi nhưng không dám đưa tay chùi, sợ ông Nhạc biết liền ngâm. Một đàn chim nhạn bay ngang, bay đi bay lại, nó sang bên này. Rồi anh ta lấy tay áo đưa lên mũi quệt qua quệt lại, cho nước mũi khỏi chảy dài xuống miệng. Anh thứ ba lại đau mắt, bị sốn sang khó chịu quá, nước mắt cứ trào ra. Nhưng nghĩ không lẽ đưa khăn lên chùi mắt, sợ ông Nhạc cười, anh ta cũng ứng khẩu. Nghĩ đời mà chán cho đời, Hai hàng lệ ngọc thương người xót xa. Thế rồi anh ta cũng điềm nhiên đưa khăn lên chấm mắt. Rồi đến anh thứ tư bị ngứa ở bộ hạ. Ngứa quá, không thể nào chịu nổi. Anh ta đọc luôn. Thì tôi thua sắc kém tài. Tôi xin lui xuống cho người khác lên. Vừa lúc ấy, anh thứ năm xì hơi trung tiện ra, khiến cả nhà bịt mũi. Mắc cỡ, anh ta không biết làm sao chữa thẹn. Nhân thấy ông Nhạc đang thắp nhang trước bàn thi ngoài cửa, liền tức cảnh đọc hai câu tập kiều. Trông ra nào thấy đâu nào, hương thừa nhường dẫn ra vào đâu đây. Ông Nhạc nghe được thích quá, vừa cắm nhang vừa nức nở khen tuyệt, và quay lại năm anh chàng trẻ, rồi bảo với bà Nhạc. Bà nó thấy chưa, năm mới năm me, nhà mình ngũ phúc lâm môn đấy. Truyện thứ 48. Trời sinh thế. Ông nhà giàu nọ có hai chàng trẻ. Trẻ lớn là một dân cài chất phát hiền lành, nhưng tính cục mịch. Trẻ nhỏ là một anh học trò chăm học, nhưng lại hay khoe chữ nghĩa. Bữa nọ, Nhân có mặt hai chàng. Ông bố vợ muốn thử tài anh trẻ nhỏ. Nhân thể để làm bẻ mặt anh trẻ lớn, liền rủ hai anh đi dạo chơi quanh làng. Đến bên một cái ao, thấy đàn ngỗng đang bơi lội, tiếng kêu quang quát. Ông bố vợ hỏi anh trẻ nhỏ, tại sao ngỗng lại kêu to thế? Anh này nghiêm trang đáp. Trường cảnh tắc đại thanh, nghĩa là cổ dài thì tiếng kêu to. Rồi ông quay lại hỏi anh trẻ lớn. Anh này tặc lưỡi thưa. Trời sinh thế. Ông bố vợ cười chế nhạo và thầm phục anh trẻ nhỏ hay chữ. Khi gặp một đàn dịch, ông bố vợ hỏi tại sao dịch nổi trên mặt nước. Anh trẻ nhỏ trả lời. Đa mau thiểu nhục tắc phù, nghĩa là nhiều lông ít thịt thì nổi. Còn anh trẻ lớn cũng lại nói. Trời sinh thế. Cuối cùng đến một tảng đá lớn nước đôi ở gần đồi. Ông bố vợ hỏi tại sao tảng đá nước ra, anh trẻ nhỏ đáp. Phi nhân đã tắt lôi đã, nghĩa là không người đánh tất trời đánh. Còn anh trẻ lớn cũng chỉ lại nhắc, trời sinh thế. Về đến nhà, anh trẻ nhỏ được bố vợ khen ngợi nên lên mặt. Anh trẻ lớn thấy vậy, tức quá đỏ mặt, dặn lại anh trẻ nhỏ. Chú mày bảo, trường cảnh tắt đại thanh. Thế con ẩn ương. Cổ đâu mà cũng kêu to. Còn đa mau thiểu nhục tắc phù. Thế cái thuyền làm gì có mau có nhục mà cũng nổi. Đến đá nước mà chúng mày bảo, phi nhân đã tắt lôi đã. Thì láo quá, láo quá. Tao hỏi cái chỗ chúng mày ở bụng mẹ chui ra, nhân nào đã, lôi nào đã, sao nó cũng nứt đôi ra vậy? Thế chẳng phải trời sinh là gì thế? Truyện thứ 49. Ấy đi xem. Xưa có anh chồng rất mực quý vợ, bạn bè mời đi chơi. Dù có nại ép thế nào, anh ta cũng trở về nhà trước nửa đêm. Một hôm, vì quá vui anh vui em, chén chú chén bác, anh ta say quá, không thể trở về trước nửa đêm như thường lệ được, nên phải ngủ lại nhà bạn. Sáng hôm sau, khi trở về tới nhà, người vú già đã đứng đón sẵn và báo tin rằng, thưa cậu, mợ ở nhà bị ốm, từ sáng tới giờ chưa ăn uống gì cả. Cháu hỏi mợ có ăn cháo không để cháu nấu, nhưng mợ không ăn. Cháu hỏi mợ có ăn canh bánh đa để cháu đi mua, nhưng mợ chẳng chịu ăn gì cả. Hiện mợ đang nằm trong buồng. Anh chồng hốt hoảng, vừa đi vào vừa lẩm bẩm một mình. Mình thật là vô tình quá. Vợ ở nhà đau ốm mà không hay, không biết ốm đau ra làm sao đây. Khi anh chồng vào buồng, thấy vợ nằm quay mặt trở ra, trông có vẻ thiểu não lắm. Anh chồng liền ngồi xuống giường, vừa hỏi vừa để tay lên trán vợ. Mình ốm làm sao? Anh vì bị mấy người bạn ép uống say quá không về được, mình tha lỗi cho anh nhé. Mình đã ăn uống gì chưa? Để anh bảo đi mua bánh mình ăn nhé. Chị vợ không nói năng gì cả, anh chồng lại hỏi. Hay là mình ăn cháo gà nhé? Chị vợ bèn gắt lên. Để yên cho người ta nằm. rồi quay ngay mặt trở vào. Anh chồng tức quá, đứng ngay lên định nói. Ông lại nện cho một trận bây giờ. Nhưng vốn nể sợ, anh ta không dám dùng chữ nện, liền nói rằng. Ông lại ấy cho một cái bây giờ. Chị vợ nghe thế, liền quay ngoắt ngay lại công cớn. À, có giỏi thì ấy đi xem nào. Truyện thứ 50. Thơ quan võ. Một bữa nọ, bốn ông quan võ thấy bọn quan văn cậy có tài làm thơ, cũng rủ nhau về Tư Dinh uống rượu làm thơ. Nhân trước mặt có cây khoai nước, bốn ông dùng làm đề mục ngâm vịnh. Ông thứ nhất mở màu. Ai khéo sinh ra cái giống khoai? Ông thứ hai nghĩ rồi đọc. Dọc nó làm dưa cũng dẻo dai. Ông thứ ba ngâm tiếp. Cụ nó luộc ăn coi cũng khá. Ông thứ tư nghĩ rằng cây khoai chỉ có củ dọc thì đã được hai ông nói tới rồi. Vậy chỉ còn lá. Lúng túng mãi, không biết tả cái lá như thế nào. Chợt ông nghĩ ra rồi vỗ đùi ngâm. Lá nói như trứa mới tài. Đọc xong, bốn ông thích chí vỗ tay cười ha hả. Một ông khoái chí quá đề nghị. Thêm, và làm thơ chữ, chứ không thèm thơ nôm nữa. Nhân thấy cây tùng, bốn ông lại lấy đó làm đề. Ông thứ nhất đọc, hạnh ngộ tri âm, hạnh ngộ tùng. Nghĩa là mai gặp tri âm, mai gặp thông. Ông thứ hai vốn đã nghe lỡm được một câu thơ cổ về tích trương kế, liền ứng khẩu tiếp luôn. Sơ tam sơ tứ nguyệt mung lung. Ông thứ ba chợt nhớ đến câu sấm trạng trình đọc liền. Mã đề dương cước anh hùng tận. Ông thứ tư chẳng hiểu ba ông kia nói những gì, nhưng nhớ đến mấy tên trong sự tích hát tuồng, liền chấp thành câu kết. Quan công đại chiến quốc trì cung. Ngâm xong, cả bốn ông lại cười ha hả, và tự cho như thế quả thật là văn võ song toàn. Truyện thứ 51. Đường lên trời. Một ông đồ dạy học ở nhà kia. Vợ chồng ông chủ ngủ nhà trong. Ông đồ nằm nhà ngoài. Nửa đêm, ông đồ định vào tòm tem bà chủ. Không may, ông chủ trở dậy hỏi. Ấy, đêm hôm thầy đi đâu như vậy? Bí quá, ông đồ đáp. Thưa, tôi xuống bếp. Thầy xuống bếp làm gì? Dạ, tôi muốn trèo lên nóc bếp. Xem ở đấy có đường lên trời chăng? Truyện thứ 52. Ngủ với ai? Nhà kia sinh được thằng con trai đã lớn, mà tội một nỗi là dốt quá, cứ dặn một lát nó quên. Một hôm, ông bố sang bên nhà thầy đồ cuối xóm xin cho nó học. Thầy đồ nhận lời. Nhưng ông bố sợ con dốt quá, thầy đồ không nhận chăng, nên về bảo con rằng tao đã xin cho mày đi học, nhưng nếu mày dốt quá, thì người ta cười mà cha mẹ xấu lây. Vậy mày phải cố học lấy mấy chữ, để lúc tao đưa sang ông đồ tao hỏi, thì mày nói cho đẹp mặt tao một tí. Rồi dạy con học mấy chữ, cơm, mền, dạ cha, bắt con học thuộc lòng. Bố hỏi con đáp đâu đấy xong xuôi rồi. Dẫn con sang thầy đồ. Thầy đồ hỏi chữ gì nó cũng không biết. Ông bố muốn đỡ cho con nói. Thằng bé nhà tôi chưa học, nhưng thông minh lắm. Phạm chữ gì, nó đã nhìn một lần cũng nhớ ngay. Để tôi viết chữ rồi nó đọc cho cụ xem. Rồi viết chữ cơm. Thằng bé quên mất, đứng ngay ra. Bố nó ngượng bèn nhắc. Thường bữa mày ăn cái gì nhỉ? Thằng bé đáp liền. Ăn khoai. Bố nó giận. Viết chữ mền, nó lại không biết nữa. Bố nó lại nhắc, đi mày ngủ đắp bằng gì nhỉ? Nó nhớ ra đáp liền, đắp chiếu, đây là chữ chiếu. Tức quá, ông bố viết chữ cha và hỏi, nó lại cũng không biết nữa, bèn gặn nó. Chữ gì đã nhớ chưa? Trái với chữ mẹ là chữ gì? Thằng bé cũng vẫn không biết. Ừ, tối mẹ mày ngủ với ai? Mày biết chứ gì? Truyện thứ 53, Kiên cử. Mộc Anh tin dị đoan, nhất nhất nói cái gì cũng kiên lời nói hệ. Một hôm, anh đi vào kinh thi. Đi hầu có một tên tiểu đồng, tên này lại không giữ gìn lời ăn tiếng nói. Dọc đường bị gió thổi rớt khăn nó la. Cha ơi, rớt rồi. Thầy nghe thấy thế, sợ lắm nên rầy tên tiểu đồng nói bậy. Từ giờ có nói phải giữ gìn, gió thổi rớt, mày phải nói tránh đi là đậu nghe không? Tên tiểu đồng vâng lời, bịt khăn lại nơi đầu chặt dĩa và nói. Tốt lắm, từ giờ đến kinh, mày không thể nào mà đậu được nữa nghe chưa? Truyện thứ 54, Thơ con cóc. Ba anh học trò thường tự phụ là thơ hay nhất đời, nên thường than thở với nhau, sợ chết non, vì mạng tài tương đố. Bữa nọ, cả ba cùng họp lại, lấy rượu ra uống. Đang lúc hứng, một con cóc nhảy ra. Anh thứ nhất mở đầu. Con cóc trong hang, con cóc nhảy ra. Anh thứ nhì tiếp. Con cóc nhảy ra, con cóc ngồi đó. Anh thứ ba tiếp nữa. Con cóc ngồi đó, con cóc nhảy đi. Đọc xong cả ba cùng lăn ra khóc, sợ thơ mình hay thế thì trời ghen, tớ sẽ chết non. Rồi họ cùng sai tên tiểu đồng, đi mua ba cái áo quan để sẵn, phòng có chết thì có cái mà chôn. Tên tiểu đồng chạy đi, ghé quán uống nước. Chủ quán hỏi chuyện, nó kể đầu đuôi và đọc thơ con cóc của thầy nói cho nghe. Nghe xong, chủ quán tức cười nôn ruột, rồi cũng móc túi lấy tiền đưa cho tên tiểu đồng bảo. Nhân tiện, mày mua cho tao một cái hòm luôn. Tên tiểu đồng hỏi tại sao, chủ quán đáp. Tao mua hờ để đó, vì sợ cười quá, không khéo rồi đây cũng chết như ba thầy mày vậy. Truyện thứ 55, tôi đánh con cha. Ông đưa cho thằng cháu nội 2 xu, xe đi mua 1 đồng xu mắm tôm và 1 đồng xu giấm. Nó hỏi ông nó, vậy chứ 2 thứ đó có thể để chung vào 1 bát được không? Ông nó bảo, không, phải để riêng làm 2 bát. Một lát sau, thằng bé quay trở về và hỏi ông, thế bát nào đựng giấm và bát nào đựng mắm tôm? Bát nào cũng được. Ông cụ đã tức. Một lát, thằng bé lại quay về. Thế xu nào mua mắm tôm, xu nào mua giấm? Tức không chịu được nữa, ông lão đánh cho thằng cháu 1 trận. Một lát sau, bố thằng bé trở về. Ông cụ đem chuyện đánh cháu ra nói lại. Tức thì bố thằng bé không nói không rằng, một tay túm lấy tóc mình, một tay đánh vào đầu lia lịa. Ông cụ thấy thế hỏi. Ồ lạ, mày điên hay sao vậy? Thì bố thằng bé con trả lời, không phải điên đâu, cha đánh con tôi thì tôi đánh con cha cho bỏ tức, xem cha làm gì được tôi. Truyện thứ 56, mua phân. Người làm ruộng nọ muốn mua phân bón ruộng cho tốt mới đến nhà một anh bán phân. Người làm ruộng xem phân rồi nói, thùng phân đó anh ăn bao nhiêu? Anh nọ nói, 100 đồng. Người làm ruộng trả 20 đồng. Thấy trả hạ giá quá, người bán phân đổ quạo xin sự với người mua. Phân của người ta có phải cứt heo đâu mà trả rẻ vậy chứ? Anh làm ruộng bực tức. Thuận mua vừa bán, thuận bán thì mua, không thì thôi. Tôi đã ăn mất của anh tí nào đâu mà anh nổi hung thế. Truyện thứ 57, cây cột mối. Nhà kia có khách đến chơi ngồi rất lâu, ý muốn đợi chủ nhà mời thì ở lại ăn cơm. Chẳng may lại gặp phải chủ nhà hà tiện, không mời khách ở lại, lại vào trong nhà lẩm mấy bát cơm, rồi lại ra tiếp chuyện. Khách làm bộ như không có gì, rồi gõ vào cây cột mà bảo, nhà anh đẹp thật, nhưng ngặt một cái cột này nó xấu quá. Chủ nhà hỏi, sao vậy? Khách nói, cột có mối, uổng quá. Chủ nhà cười, không, cột này là cột liêm, làm sao có mối được? Khách thở xì và bảo, liêm thì liêm, chứ mối nó ăn ngầm ở trong đó, mình làm sao thấy đặng? Truyện thứ 58, theo sao kịp. Anh chàng nọ ngốc quá, không biết làm gì hết, vợ hết sức trầu. Một hôm có người mời ăn cơm, sợ anh ta không biết ăn uống ra sao cho phải phép, vợ dặn, mình cứ theo bác Lý mà ăn uống, đừng tự ý làm chi hết. Anh ta nghe lời, đến ăn cơm, anh ta cứ nhầm ông Lý mà bắt chước. Ông Lý nâng ly rượu uống, anh cũng nâng ly rượu uống. Ông Lý gắp thịt heo, anh cũng gắp thịt heo. Ông Lý bỏ đũa xuống, chùi miệng. Anh ta cũng bỏ xuống chùi miệng. Ông Lý thấy thế lấy làm lạ, nhưng không nói gì. Vừa lúc đó, người nhà bưng lên món bún tàu. Ông Lý nghĩ, hay là thằng nọ nó xỏ mình phải thử xem sao. Nói xong, ông liền xẻ bún tàu vào bát của ông. Anh nọ cũng bắt chước liền. Ông Lý già luôn một chập mấy miếng liền, ra vẻ hối hả. Anh nọ cũng già luôn một chập, không kịp thở. Thấy vậy, ông Lý cười phì, bún tàu sặc lên, mấy sợi thòng lòng nơi lỗ mũi. Anh nọ trân trân nhìn ông Lý, dùng bỏ bát đũa xuống, đứng dậy không ăn nữa, tỏ vẻ bực tức bảo. Trời ơi, ông tài thế, thì tôi theo sao kịp. Truyện thứ 59, đêm khuya gió lặng. Một anh chàng có một cô vợ hay ghen. Đã thế, anh lại còn đi trước một cô vợ nhỏ về để ở chung một nhà. Tối đến, anh ta phải ngủ chung với vợ lớn ở giường trong, còn giường ngoài thì để mặc cho cô vợ nhỏ. Một tối nọ, không biết nghĩ thế nào, trong lúc đêm khuya thanh vắng, cô vợ nhỏ mới cất giọng ngâm rằng, đêm khuya gió lặng sóng yên, xào ai có muốn cắm thuyền thì qua. Anh chàng ở trong giường trong nghe thấy, ruột gan não nề. Anh nghĩ thương hại thay cho tình cảnh, kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng. Thế rồi anh ta cũng ngâm quả lại rằng, muốn sang bên ấy cho vui, mắt đồn lính gác thì xui ngã nào. Cô vợ lớn thấy thế, nghĩ cũng tội nghiệp cho cái đức ông chồng và bà vợ nhỏ kia, bèn đáp, muốn qua bên ấy cho vui, qua đồn nộp thuế thì xui chứ gì. Nghe cô vợ lớn ngâm, cô vợ bé nghĩ buồn và tức giận, nên cô mới lại trả lời rằng, muốn qua buôn bán cho vui, qua đồn hết vốn thì xui làm gì. Truyện thứ 60, tôi là ai? Trong một buổi đi tuần đêm, trung sĩ nọ thấy một người đàn ông nhảy xuống sông tự tử, vội vã nhảy xuống cứu kẻ chán đời. Hắn là một thanh niên trạc 30 tuổi, mặt mũi khôi ngô, trang phục lịch sự. Vớt lên bờ, hỏi lý do chán đời, hắn nhất định không nói. Trung sĩ bèn dẫn về quận cảnh sát. Ông quận trưởng đến hỏi tên và nguyên quán, hắn không khai. Ai cũng đoán là kẻ thất vọng vì tình. Mãi sau, hình như không muốn người ngoài hiểu lầm mình, hắn mới chịu nói sự thật. Tôi tự tử không phải vì tình, xin các ông đừng đoán lầm tôi. Thực ra, vì một lý do cá nhân, hoàn toàn có tính cách gia đình mà thôi. Nguyên do cách đây ít lâu, tôi có cưới một quả phụ 35 tuổi làm vợ. Vợ tôi có người con gái riêng là Thúy Lan, năm ấy 18 tuổi. Thúy Lan rất xinh đẹp, và đã làm cho cha tôi say đắm, rồi sao lấy cha tôi. Thành thử thân phụ tôi đang làm cha tôi lại trở nên chàng con rể tôi nữa, vì tôi là cha ghẻ Thúy Lan. Mà Thúy Lan lại trở nên mẹ ghẻ tôi, vì Thúy Lan đã lấy cha tôi. Một thời gian qua, vợ tôi có thai và sinh được cháu Dũng. Dũng trở nên em vợ cha tôi, và cùng một lúc Dũng cũng là cậu tôi. Dì nói là em Thúy Lan, dì ghẻ tôi. Rồi đến lượt Thúy Lan cũng sinh một con trai là Việt. Việt tất nhiên là em tôi, dì nói là con ruột cha tôi. Thế nhưng còn rắc rối hơn nữa là vợ tôi lại có thể là bà tôi, vì con gái nàng lấy cha tôi. Hơn nữa, vợ tôi lại là mẹ vợ cha tôi, vì nàng là mẹ Thúy Lan. Cũng vì thế, người chồng của mẹ vợ cha tôi là tôi chính là bố vợ cha tôi, và cũng là anh em với cha tôi. Hắn nói đến đây gạt nước mắt thở dài. Cho đến bây giờ tôi buồn lắm, vì tôi không còn biết tôi là ai, và tôi là thế nào với cha tôi. Tôi không còn có thể nào sống trong tình trạng mập mờ ấy nữa, nên tôi mượn dòng nước để giải thoát. Truyện thứ 61, Can Can Đao Thổ. Có một anh học hành thì dốt như con cua, ấy thế mà lại đi làm cái nghề buôn thần bán thánh để độ kế sinh nhai. Thọt kỳ thủy, anh ta đi làm đạo tràng cho một anh thầy Pháp, rồi sao anh ta bỗng nhiên trở thành thầy Pháp thật. Vì thế nên các sách kinh anh ta thường đọc tác đánh tộ, ngộ đánh qua, rồi cứ ê a cho lắp đi là rồi câu chuyện hết. Một bữa nọ, anh ta đi cúng cho một nhà bà quá, khi đọc đến câu thiên thiên lực sĩ, dạng dạng tinh binh, anh ta không biết trong gà quá quất, anh ta mới đọc lộn hàng chữ thiên thiên lực sĩ ra can can đao thổ. Người đàn bà quá nọ vốn cũng biết chữ, thấy thầy đọc bậy nhưng giữ phép lịch sự, bà ta không nói gì. Sáng hôm sau khi cuộc lễ giải tán, bà mới xúi cho một chị hàng xóm hát tru em rằng can can đao thổ chứ gì, dạng dạng tu trì sao chẳng đọc thêm. Anh thầy Pháp nhà ta nghe hát mắc cỡ đỏ gay mặt, bởi vậy nghĩ tức mình, anh ta cũng hát đói lại rằng can can đao thổ chứ gì, dạng dạng tù tì có muốn thì sang. Bà chủ nhà thấy anh thầy Pháp đã dốt mà còn không biết, lại ra mặt làm tàn. Nghe thầy hát, bà ta mới cả giận, rồi cũng hát lại rằng đã không biết chữ tù tì, lại còn đao thổ với gì can can, đã không biết lại làm tàn, thế mà cũng dám cả gan làm liều. Anh thầy Pháp nghĩ mắc cỡ cút mất, khi về mặt buồn như cán tàn. Vợ anh hỏi, anh ta không trả lời một câu, và chỉ thỉnh thoảng anh ta mới lại thở dài một cái cho vơi nỗi buồn bực. Thế rồi câu chuyện đó vỡ ra, người chung quanh không biết nếp tẻ, mới tưởng là thầy ta trong đêm đi cúng có tù tì với bà quá phụ kia, thế nên mới có câu vè rằng can can đao thổ tù tì, tinh tinh vạn vạn rù rì với nhau, ấm ba la phép nhiệm màu, có ông thái thượng trên đầu chứng minh. Truyện thứ 62, Như Mặt Vua. Chị nọ hư bị chồng đánh cho một trận nên thân, rồi nó bỏ đi. Chị ở nhà khóc tỉ tê và kể xấu chồng là đồ vũ phu tàn ác. Tao lấy mày, không ngờ thân tao lại ra thế này. Mày đánh tao, mày chửi tao, mặt mày như thể mặt. Vừa lúc đó anh chồng về, nó hỏi mặt gì? Mày bảo mặt tao như mặt gì? Tao bảo rằng mặt mày như mặt vua. Truyện thứ 63, Trễ Quý. Phú ông kia có ba con gái, kén mãi mới được ba anh trễ quý. Tính ông cẩn thận hay kiên cử mà phiền một nỗi, ba anh con trễ lại cùng ăn nó quan tàn, không biết giữ gìn. Một ngày đầu năm, ông xây xong một căn nhà mới làm tiệc ăn mừng. Chè rượu phè phỡn rồi, anh trẻ lớn bỏ đi chơi. Đến đêm khuya mới về, đập cửa mãi không thấy mở, anh kêu ôm sòm. Nhà làm gì mà như cái nhà ngục, cửa đóng chặt cứng, xô cách nào cũng không nổi. Phú ông tức giận, phàn nàn với anh trẻ thứ hai. Tao làm cái nhà này tốn kém mấy chục ngàn, mà nó nỡ nào độc ác nói một câu xui xẻo lắm vậy? Anh rể thứ hai nói, nhà này mà xây cất tới mấy chục ngàn sao? Tôi thì 1.000, tôi cũng chẳng mua. Ông khổ quá, đem chuyện phân trần với con trẻ út. Anh này nói, ảnh nói phải đó, 1.000 là mai, chứ nếu cha cứ để đó, quả quạng xảy ra, liệu có bán được 1 đồng không chứ? Truyện thứ 64. Cái gì cứng nhất? Mộc anh không trâu, Mộc hơ muốn xỏ chú có trâu. Đố anh biết ở đời cái gì cứng nhất? Anh có râu trả lời, đá cứng nhất. Không, đá cứng mà nước chảy lắm cũng mòn. Thế sắt vậy? Sắt nung lửa cũng mềm. Thế thì chịu, anh bảo cái gì cứng nhất? Trâu cứng nhất. Lẽ nào trâu lại cứng hơn sắt đá được? Anh coi, da mặt anh dày bì bì ra thế kia, mà trâu anh đâm lũng ra được, chẳng phải trâu cứng nhất là gì? Anh có trâu tức lắm nói. Anh nói có lý, nhưng trâu cứng thì cứng chứ, cũng không cứng bằng da mặt chú mày. Vì trâu cứng là thế mà không đâm lũng da mặt chú mày. Da mặt chú mày nhẵn nhụi chẳng có trâu gì hết. Thế chẳng phải là da mặt chú mày cứng nhất sao? Truyện thứ 65, trắng vuông. Anh nọ tính hay nấu khoác, nhiều người chế giễu. Sợ mình quen tính, anh ta đi đâu cũng đem một thằng nhỏ theo và dặn nó hễ thấy mình nói điều chi khoác lác quá thì bấm, ra hiệu cho anh ta tớp bớt lại. Một hôm đến chơi một nhà kia, một người kể chuyện. Thằng người làm nhà tôi vừa đi ở ngoài đồng về, bị một con trắng hết sức lớn rượt theo. Anh ta hỏi, con trắng bao lớn? Con trắng lớn lắm, to bằng cái bắp dế đây. Anh ta bảo, con trắng bằng bắp dế, đã lấy gì làm lớn? Tôi vừa đập chết một con trắng lớn hơn nhiều, nó ngang 4 thước, dài 6 thước. Thằng nhỏ thấy thế, bấm thầy lia lịa, có ý bảo thầy bớt bề ngang thêm bề dài. Nhưng ác hại, thầy lại không hiểu, chữa lại. À quên, tôi nói lộn, con trắng có bề ngang 4 thước, bề dài 5 thước. Thằng nhỏ thấy vậy, lại bấm nữa. Tức thì anh nọ đổ quạo, quay lại gắt thằng nhỏ. Mày cứ bấm tao hoài, tao bớt 1 thước nữa, thì thành ra con trắng vuông còn gì.